Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, kịch chiến say xưa. Long Thiên Đức sau khi nói xong, Đường Vân Đào trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, Thiên Đức, trước ngươi không phải nói chúng ta tại cục thế 10 phần bị động. Dùng cái gì hiện tại đột nhiên lại nói chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động đâu? Long Thiên Đức mỉm cười. Đường Tổng, ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì lo lắng cho ta tại chúng ta thương gia đoàn đội trong sẽ có Tần Phong phái tới thương nghiệp gián điệp. Mặc dù bây giờ toàn bộ thương gia đoàn đội người vẫn luôn là đi theo ta người. Nhưng là ai có thể cam đoan trong bọn họ một ít người không có bị Tần Phong mua chuộc đâu? Mọi thứ đều muốn suy bụng ta ra bụng người. Đã chúng ta có thể sử dụng thương nghiệp gián điệp thủ đoạn tới đối phó Tần Phong. Vì cái gì nhẹ nhõm không thể sử dụng loại thủ đoạn này trái lại đối trả cho chúng ta đâu. Cho nên, binh gia chi đạo, thực tác hư chi, hư tác thực chi, hư hư thực thực, biến hóa khó lường. Đây chính là Tôn Tử binh pháp cái gọi là binh giả quỷ đạo giá. Nghe Long Thiên Đức nói như vậy, Đường Vân Đào trên mặt cái này mới lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Thiên Đức, ta thật không nghĩ tới, lần này ngươi thậm chí ngay cả ta đều gạt. Long Thiên Đức vừa cười vừa nói, nếu như không liền ngươi cũng gạt, vạn nhất ngươi trên mặt hoặc là tại trong lời nói lộ ra sơ hở làm sao bây giờ đâu. Cho nên, Đường Tổng, ngươi không cần thiết xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hiện tại, đã đến chúng ta phát động tổng tiến công thời điểm, ta đã để cho người ta đo lường tính toán qua. Cho đến bây giờ, Tần Phong bên kia vùi đầu vào cái này 7 con cổ phiếu bên trong tổng tư kim đã vượt qua 180 ước nguyên. Trong đó vẻn vẹn thiên nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu bên trong, liền đã nện vào 60 ước nguyên. Có thể mà nói, Tần Phong nhìn trời nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu tình thế bắt buộc. Hắn vô luận như thế nào đều phải bảo đảm chi này cổ phiếu bình thường đầu tư bỏ vốn. Cho nên, hắn tại cái khác 6 con cổ phiếu tại thao tác bên trên. Không dám đầu nhập quá lớn tinh lực cùng tiền tài. Cũng chính vì vậy, mới cho chúng ta đối với hắn triển khai toàn diện vây quét thời cơ. Đường Vân Đào trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Long Thiên Đức lấy tay chỉ một cái trên màn hình lớn cổ phiếu đường cong nói. Đường Tổng, ngươi nhìn, Tần Phong bên kia hết thảy có 30 cái thao bàn thủ. Nghe nói tổng cộng là phân chia 6 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 cá nhân, nhưng chính là bọn hắn thế nhưng là khống chế 7 con cổ phiếu. Tuy nhiên thiên nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu tổng thành phố giá trị bất quá mới 300 ức mà thôi. Nhưng là Tần Phong cũng đã thông qua thị trường chứng khoán thu nạp gần 60 ức thẻ đánh bạc. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình. Tại cái khác cổ phiếu đối Tần Phong áp dụng quấy rối sách lược. Nhượng hắn đối đã đầu tư ra ngoài 120 ức tiền tài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí buộc hắn ở trên trời nhã đồ trang điểm cùng này 120 ức tiền tài làm ra lựa chọn. Hai bên chúng ta đồng thời cho hắn chế tạo nguy hiểm cục thế. Buộc hắn lựa chọn một phương từ bỏ một phương. Nếu như hắn muốn hai mặt đồng thời cùng chúng ta khai chiến. Như vậy hắn thua định. Bởi vì chúng ta hiện tại có khả năng trưởng khống tiền tài vượt xa hắn tưởng tượng. Tần Phong cho là chúng ta bên này cũng liền 4-500 ức tiền tài món ăn. Nhưng là hắn không biết, chúng ta cùng một số tư mộ quỹ ngân sách quan hệ mật thiết. Mà những này tư mộ quỹ ngân sách có một cái lớn nhất đặc điểm. Cái kia chính là ưa thích loại này mổ heo bàn. Khi bọn hắn nhìn thấy chúng ta đã nắm giữ quyền chủ động về sau. Chỉ cần chúng ta một tiếng triệu hoán. Bọn họ khẳng định hội đầu nhập tiền tài đến ủng hộ chúng ta. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có thể vận dụng tiền tài chí ít có 800 ức. là Tần Phong bọn họ vốn có tự thân tiền tài gấp 2. Tần Phong bối cảnh ngươi không cũng đã điều tra qua à? Hắn bất quá chỉ là một cái trải qua đại học danh tiếng điều ti mà thôi. Cái tên mập mạp kia Phạm Hồng Tiệm nghe nói có chút đầu tư. Nhưng là ta coi như hắn 100 ức cũng cho ăn bể bụng. Cho nên, hắn có thể vận dụng tiền tài tối đa cũng là 500 ức. Mặt đối với chúng ta 800 ức tiền tài chèn ép. Nhất là tại chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối tiên cơ tình huống dưới. Hắn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nói xong, Long Thiên Đức hướng về phía Đường Vân Đào phất phất tay. Nói, cho ta một tuần lễ thời gian. Ta nhất định sẽ làm cho Tần Phong máu không về. Đường Tổng, chúng ta hậu cần công tác ngươi có thể nhất định phải làm tốt nha. Long Thiên Đức nói xong, đi lại nhẹ nhàng đi tới thương gia thất. Ngồi tại thuộc về hắn cái kia có được 3 máy tính bàn làm việc bên trên. Cầm lấy tai nghe bắt đầu không ngừng tuyên bố chỉ lệnh. Cùng lúc đó, trên tay hắn con chuột cùng bàn phím cũng đang không ngừng đập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thị trường chứng khoán Phong Vân đột biến. Nhất là Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu giá cả bắt đầu thẳng tắp ngã xuống. Trực tiếp chạy giá sàn liền đi. Cùng lúc đó, còn lại 6 con cổ phiếu hoặc dương lên hoặc ngã xuống. Trực tiếp đánh Phạm Hồng Tiệm một trở tay không kịp. Phạm Hồng Tiệm nhìn đến đây, trên ót toát ra tinh mịn mồ hôi. Bởi vì hắn ý thức được, Long Thiên Đức bên kia nhi rốt cục bắt đầu triển khai đại quy mô hành động công kích. Phạm Hồng Tiệm ấn vào máy tính bên cạnh một cái nút. Trực tiếp kết nối Tần Phong tai nghe. Lão đại, hành động bắt đầu. Tần Phong mỉm cười. Bàn tử, tiền kỳ hành động ngươi đến chỉ huy đi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Bàn tử tay có một chút phát run. Lão đại, vẫn là ngươi tới đi. Ta tín nhiệm hơn ngươi. Tần Phong mỉm cười. Bàn tử, mỗi người đều muốn trưởng thành. Lần này hạng mục này nếu như ngươi có thể đủ tất cả bàn khống chế xuống tới. Như vậy sau này mặt ngươi đối bất luận cái gì độ khó khăn thương gia đều có thể thong dong ứng đối. Nếu như ta xuất thủ, ngươi liền đánh mất cơ hội rèn luyện. Yên tâm lớn mật đi làm đi. Đại không không có cái này 400 ức. Huynh đệ chúng ta làm lại từ đầu. Ta dùng 3 cái ức có thể tải hơn 1 năm thời điểm liền cuốn tới 400 ức. Tuy nhiên vận may như thế này không có khả năng thường có. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hai người huynh đệ kề vai chiến đấu, không có cái gì là chúng ta không làm thành. Nghe đến lão đại Tần Phong cổ vũ, bàn tử ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn. Trên ót gân xanh dị thường rõ ràng, trước kia bàn tử có lẽ không bình thường lười biếng, không muốn đi suy nghĩ vấn đề, nhưng là giờ này khắc này. Tại Tần Phong như thế độ cao tín nhiệm kích thích dưới. Phạm Hồng Tiệm rốt cục đem hắn tính năng động chủ quan phát huy đến cực hạn. Ngồi trước máy vi tính, Phạm Hồng Tiệm một đầu tiếp lấy một đầu chỉ lệnh hướng 6 tiểu tổ tổ trưởng không ngừng phát ra. 6 tiểu tổ tổ trưởng dựa theo Phạm Hồng Tiệm chỉ thị nhanh chóng thao tác. Trong lúc nhất thời, mỗi cái chứng khoán giao dịch sở bên trong. Rất nhiều phần dân bao quát chơi 1-20 năm cổ phiếu người chơi cổ phiếu. Trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối với mấy cái này lão người chơi cổ phiếu tới nói. Bọn họ khứu giác là tương đối nhạy cảm. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này 7 con cổ phiếu gần như đồng thời thoải mái không thôi thời điểm. Bọn họ lập tức ý thức. Hôm nay thị trường chứng khoán có chút đặc thù. Rất có thể là có đại ngoạn gia ở sau lưng tiến hành đỉnh phong đọ sức. Có ít người vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, tại loại này giá thị trường phía dưới, chỉ cần bọn họ thành công, như vậy thì có thể kiếm một món hời. Nhưng cũng có lão người chơi cổ phiếu hết sức cẩn thận, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, tại loại này thoải mái chập trùng giá thị trường trước mặt. Một khi lựa chọn sai lầm, như vậy đứng trước sẽ là máu không về. Mà giờ này khắc này, Tiết thị tập đoàn trong tổng bộ, Tiết Trấn Cường triệu tập rất nhiều ký giả ngay tại tổ chức buổi họp báo. Tiết Trấn Cường ngồi tại tin tức tuyên bố trên ghế lớn tiếng nói. Các vị ký giả bằng hữu, mọi người thấy hôm nay mâm lớn giá thị trường sao? Mọi người thấy gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ. Phiếu quỷ dị thị trường ba động sao? Ta có thể nói cho mọi người. Trước mắt có một cái dã man nhân muốn thông qua thị trường chứng khoán cưỡng ép nhập chủ chúng ta. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng là, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn là có cốt khí. Đối với bất luận cái gì dã man nhân cưỡng ép thu mua hành động chúng ta là kiên quyết phản đối. Chúng ta sở dĩ muốn IPO cũng không phải là vì vòng người chơi cổ phiếu tiền. Mà là muốn thông qua đầu tư bỏ vốn để cho chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm. Càng làm càng tốt, để cho chúng ta nhãn hiệu danh tiếng tốt đẹp dự độ cùng sản phẩm chất lượng càng ngày càng cao. Để cho chúng ta lượng tiêu thụ càng ngày càng trâu. Bởi vậy, chúng ta quỹ cho đầu tư chúng ta người chơi cổ phiếu phân hoa hồng cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta Tiết thị tập đoàn là một cái có khát vọng có lý tưởng nho thương hình tập đoàn. Chúng ta muốn làm là phát triển thuộc tại chúng ta hoa hạ dân tộc Nhật hóa sản nghiệp. Chúng ta đều hy vọng chúng ta hoa hạ dân tộc Nhật hóa sản phẩm an toàn nắm giữ tại những cái kia. Đầu tư bên ngoài bá chủ trong tay. Cho nên, chúng ta liên hợp Hồng Phong đầu tư công ty đối lần này dã man nhân thông qua thị trường chứng. Khoán tiến hành cưỡng ép thu mua hành vi tiến hành phản kích. Cho nên ở chỗ này, ta hướng các vị truyền thông chính thức tuyên bố. Chúng ta nhằm vào dã man nhân Tường Vân tập đoàn thu mua hành vi triển khai chính thức phản kích. Nói đến chỗ này, Tiết Trấn Cường ánh mắt liếc nhìn một chút hiện trường những ký giả kia. Nhìn thấy đám phóng viên trong ánh mắt lộ ra đến hưng phấn quang mang. Tiết Trấn Cường lại nói tiếp. Các vị ký giả, hôm nay ta tái phát vài một đầu tin tức mới. Phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong. Cũng chính là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn trước Tổng Giám đốc Nhâm. Hiện tại chính thức về. Hắn sẽ đảm nhiệm Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn đồng chức chủ tịch. Sở hữu thủ tục bàn giao chúng ta đã xử lý thanh. Mà chúng ta Tiết thị tập đoàn trong tay nắm giữ sở hữu cổ quyền cũng đã toàn bộ chuyển nhượng đến Tần Phong trong tay. Cho nên, Tần Phong vì bảo vệ mình xí nghiệp, đối dã man nhân Tường Vân tập đoàn triển khai tích cực danh chính ngôn thuận. Phía dưới, cho mời Tần Phong lên sân khấu phát biểu. Tiết Trấn Cường sau khi nói xong, tại sở hữu đám phóng viên chấn kinh trong ánh mắt, Tần Phong xuất hiện tại tin tức tuyên bố trên ghế. Đám phóng viên lập tức liền xôi trào. Một vị ký giả nói, ta Thiên Nhã đồ trang điểm này cái cổ phiếu hiện tại cũng đã gần điên cuồng hơn. Hiện tại xem như Thiên Nhã đồ trang điểm công ty chủ tịch Tần Phong vậy mà xuất hiện tại buổi họp báo bên trên, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng cổ phiếu xảy ra vấn đề sao? Một tên khác ký giả nói, ta đoán chừng Tần Phong hoặc là đã nhận thua, hoặc là cũng là đã tính trước. Ta từng tại hơn một năm trước đó phỏng vấn qua cái này Tần Phong. Này người tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Ta cảm giác hắn có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Chỉ sợ tất có thâm ý. Giờ này khắc này, không chỉ là những ký giả này đang chú ý hôm nay trận này buổi họp báo. Rất nhiều có quan hệ tài chính và kinh tế loại website cũng tại đối trận này buổi họp báo tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vì những này tài chính và kinh tế loại website chính là vô cùng nhạy cảm. Bọn họ đã sớm cảm thấy được Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu thoải mái chập trùng phía sau. Tất có thâm ý, hôm nay, Tiết Trấn Cường tự mình vạch trần dã man nhân xâm lấn đại hí. Làm như vậy ăn dưa người xem, tài chính và kinh tế đám phóng viên lại làm sao có thể không xuất hiện vào hôm nay cái này hiện trường đâu. Mà đối với những cái kia người chơi cổ phiếu tới nói, người nào lại không muốn trước tiên biết trận này buổi họp báo nội dung đâu. Mà đối với tài chính và kinh tế loại website cùng app bình đài tới nói, khách hàng nhu cầu là thứ nhất vì tại bây giờ tin tức này phát đạt thời đại, phát sóng trực tiếp một trận dạng này buổi họp báo không cần quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Một đài điện thoại di động, một cái trí năng lẫn nhau bình đài liền có thể xong. Cho nên, hôm nay trận này buổi họp báo gây nên lượng lớn chú ý. Sở hữu người chơi cổ phiếu đều đang suy đoán một vấn đề. Tần Phong vị này thiên nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Vào hôm nay loại này song phương đọ sức kịch liệt nhất thời khắc xuất hiện tại hiện trường. Đến cùng muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.